Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Hắc Tạp cải biến nhân sinh 9.300 phiếu tăng thêm. Nhân sinh thật sự là khắp nơi đều tràn ngập ngoài ý muốn. Cũng khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch. Kẻ có tiền kiếm tiền tại sao so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều. Kỳ thực cũng không phải là dễ dàng. Mà chính là kẻ có tiền nắm giữ lấy đầy đủ tư nguyên. Lẫn nhau bù đắp nhau. Tin tức truyền lại tính cùng hữu hiệu tính đều mạnh hơn người bình thường quá nhiều. Hắc Tạp cho tới bây giờ. Cho Thạch Lỗi mang đến lớn nhất trợ giúp lớn. Cũng không phải là cho Thạch Lỗi nhìn qua lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn tiền mặt. Mà chính là để Thạch Lỗi tùy tiện tiến vào một cái tại nửa năm trước hắn thậm chí ngay cả. Nhìn cũng không thấy thế giới ở trong. Hiện giai đoạn, Thạch Lỗi cơ hồ tất cả nhân mạch, đều là thông qua phú hào thẻ sử dụng được đến. Lần thứ nhất sử dụng phú hào thẻ. Bởi vậy nhận biết Vi Khanh. Đương nhiên, Vi Khanh cũng không nhớ ra được lần kia quen biết. Sau đó bởi vì ngu bán chi quan hệ. Hai người cấp tốc trở thành không tệ bằng hữu. Đồng dạng là tại lần thứ nhất, Thạch Lỗi còn thu hoạch Ngụy Tinh Nguyệt người bạn này có lẽ không chỉ là bằng hữu từ đó có liên. Tiếp người hóa trang lên sân khấu. Ở trong đó bao quát hôm nay ở đây Tống Miểu Miểu cùng Dược Nhị. Còn có hôm nay không ở tại chỗ Trần Ách nữ. Thậm chí, liền liền cùng Trịnh Húc quen biết. Cũng theo Ngụy Tinh Nguyệt có quan hệ. Nếu như không phải Ngụy Tinh Nguyệt lôi kéo Thạch Lỗi theo nàng qua cưỡi ngựa, hắn cũng không có khả năng kết bạn Trịnh Húc. Mà lần thứ hai sử dụng phú hào thẻ, làm theo nhận biết Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu, hiện tại tựa hồ cũng trở thành không tệ bằng hữu. Trong lúc bất chi bất giác, Thạch Lỗi tại những người này trên thân đều có thu hoạch. Có chút thu hoạch là Hắc Tạp trực tiếp giao phó, tỉ như Bãi Bình cùng Trường Ngô Hạo Nguyên, tỉ như giải quyết Nhuận Châu phụ mẫu sự tình, mà có chút thu hoạch, làm theo là bởi vì Thạch Lỗi có được những người này mạch sau khi mới đến. Nhưng là cuối cùng, sở hữu thu hoạch đều theo Hắc Tạp có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Đối với sở hữu tiền nhiệm tử vong, Thạch Lỗi chỉ có thể nói những người này đem Hắc Tạp muốn quá đơn giản. Bọn họ ở vào tiếp tục hoảng sợ hoặc là cuồng hỉ tâm tính bên trong. Hoảng sợ để bọn hắn hoảng sợ mà không cũng biết. Cuối cùng bởi vì không có hoàn thành hạn mức mà bị mạt sát. Mà cuồng hỉ làm theo để bọn hắn cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống. Lãng phí nhưng lại không được kỳ pháp. Cuối cùng vẫn miễn không bị mạt sát vận mệnh. Thạch Lỗi xem như cái may mắn. Tỉnh tỉnh mê mê cá tính. Hơi có điểm thiếu thông minh trạng thái. Để hắn cũng không có bởi vì bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng. Cũng không có lâm vào không ngừng nghỉ hoảng sợ ở trong. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cũng không tin trên cái thế giới này có ăn không bữa trưa. Cũng không tin Hắc Tạp buông xuống chính là vì cuối cùng có thể mạt sát người này. Hắn không ngừng suy nghĩ suy đoán Hắc Tạp ý đồ. Tuy nhiên vẫn như cũ không được biết. Có thể ở trong quá trình này, hắn lại càng phát ra kiên định một cái tín niệm. Cái kia chính là hạn mức theo thời gian đề bạt. Hắn nhất định phải tại cái này hữu hạn thời gian bên trong đầy đặn tự thân. Mà đi xứng đôi tương ứng hạn mức. Nếu không, vẻn vẹn lấy điêu tia tư duy. Đừng nói sau này khả năng tồn tại 1.100.000.000. Liền liền hiện tại 100 vạn. Thạch Lỗi chỉ sợ cũng rất khó hợp quy tắc hoàn thành. Như thế nhìn, Hắc Tạp giống như là một cái phụ trách nuôi thành quản gia. Nó cần muốn lấy được Hắc Tạp người không ngừng cường hóa chính mình. Dùng thời gian ngắn nhất trưởng thành. Mà nếu như Hắc Tạp cho hạn mức cuối cùng có một ngày hội lớn đến Thạch Lỗi căn vô pháp tiêu xài. Không còn trình độ thời điểm. Thạch Lỗi cũng hy vọng mình tới khi đó đã có đầy đủ to lớn tự chủ tiền tài. Cho dù là cho người bên cạnh lưu lại một chút quan hệ đâu. Này cũng không tính là đến không cái thế giới này một lần. Mà lại, Thạch Lỗi thủy chung tin tưởng vững chắc, đã Hắc Tạp mục đích cũng không phải là bôi giết bọn hắn. Như vậy, chung quy là có một hạng Hắc Tạp quy tắc, là hội nói cho Thạch Lỗi nên như thế nào thoát khỏi Hắc Tạp ước thúc. Quyền trượng cái này môi giới rất lợi hại đau đầu. bởi vì nó luôn luôn không chịu sớm lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nhưng quyền trượng cũng rất thú vị, bởi vì nó không thể nói láo. Chỉ cần thạch lỗi từ đầu tới cuối duy trì tìm tòi nghiên cứu thái độ, nó ngạo kiêu tính cách sẽ luôn để cho nó tại trong lúc lơ đãng lộ ra đầy đủ tin tức. Có lẽ, những tin tức này căn là hắc tạp có ý lộ ra. Đây cũng là một loại khác để thạch lỗi trở nên càng cường đại hơn thủ đoạn. Cho nên, đến giai đoạn này, thạch lỗi kỳ thực đã đối hắc thẻ không có quá nhiều oán trách. Tương phản, hắn bắt đầu cảm kích hắc tạp. Vô luận như thế nào, hắc tạp mở ra hắn nhân sinh trong hoàn toàn khác biệt này bộ phận. Cái này là bao nhiêu người cuối cùng cả đời muốn đạt tới. Nhưng thủy chung không đạt được bỉ ngạn. Nhìn bề ngoài, không có quan hệ gì với hắc tạp, nhưng lại đối thạch lỗi hiện tại. Thậm chí sau này trưởng thành hội sinh ra trợ giúp người có hai cái. Một cái là ngu bán chi. Đó là thạch lỗi tại cổ vật đường phố đi dạo lúc ngẫu nhiên kết bạn. Một cái khác thì là Trương Tịnh Tịnh mẫu thân Trương Hồng Mai. Cái này Ngô Đông Thành số một nữ luật sư. Nhưng là thật muốn truy nguyên. Liền liền hai người kia. Tự hồ theo hắc tạp cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thạch lỗi qua cổ vật đường phố. Thuần túy là bởi vì nhiều tiền không biết như thế nào hữu hiệu tiêu hết. Mới có thể ngẫu nhiên ra hiện ra tại đó. Lấy thạch lỗi đối cổ vật hiểu biết. Tiếp qua 10 năm hắn cũng chưa chắc sẽ đi. Cũng không có thời cơ nhận biết ngu bán chi. Thậm chí, nếu như không phải thạch lỗi giấu trong lòng khoản tiền lớn. Hắn cùng ngu bán chi giao lưu liền đem là một loại khác cảnh tượng. Càng đều có thể hơn có thể là hắn nhìn thấy trong quầy những cái kia đắt đỏ trầm hương. Trực tiếp quay đầu liền đi. Mà Trương Hồng Mai, nếu không phải thạch lỗi biết được chính mình hạn mức còn kém mấy trăm khối nhất định phải bổ sung. Hắn sẽ không theo Trương Vị cái tên mập mạp kia vay tiền. Bàn tử cũng sẽ không bởi vì trên thân không đủ tiền mà trông nom việc nhà dạy cơ hội nhường cho hắn. Lấy bàn tử này nước tiểu tính. Đoán chừng qua Trương Tịnh Tịnh nhà, không đến 10 phút đồng hồ liền có thể bị nhị tỷ quét ngang đi ra ngoài. Cho nên, nếu thật là ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, thạch lỗi bên người mỗi một cái cấp độ cao hơn hắn người, đều theo hắc tạp có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Còn nữa, liền liền cùng Tôn Di Y ngẫu nhiên gặp nhau, cũng theo hắc tạp chặt chẽ không thể tách rời. Thạch lỗi đột nhiên ý thức được. Cuộc đời mình đã hoàn toàn bị hắc tạp chiếm cứ. Lúc trước trong trường học những bạn học kia cùng bằng hữu, tuy nhiên vẫn như cũ duy trì cố định tần suất liên hệ. Nhưng là bọn họ kỳ thực đã sớm phai nhạt ra khỏi thạch lỗi vòng sinh hoạt. Hiện tại thạch lỗi, vậy mà cũng là một cái theo liền đi tới một chỗ. Liền có người cúi đầu khom lưng hô một tiếng, thạch thiếu, người. Mà không phải vỗ bả vai hắn hét lớn một tiếng, thạch đầu ngươi đang làm gì, dạng này. Vẻn vẹn nửa năm mà thôi. Hắc tạp đã đem thạch lỗi triệt để biến thành một người khác. Ngồi ở trên ghế salon, thạch lỗi giữ im lặng suy nghĩ. Tống Miểu Miểu nằm ở trên giường, yêu nhiêu vô cùng duỗi ra một cái tay. Ngón tay tinh tế thẳng tắp, trưởng tựa như là phải đi đàn piano một dạng. Ngón tay hơi câu. Tống Miểu Miểu nói, ha ha, ngươi thật không có ý định lên cùng ta làm một chút người trưởng thành phải làm sự tình. Thạch lỗi suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn quay mặt nhìn thấy tấm kia tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Nhưng lại một lần nữa bị này tấc lập tóc ngắn làm cho hào hứng hoàn toàn không có. Vậy ta cũng phải tìm nữ nhân. Thạch lỗi lạnh lùng nói. Tống Miểu Miểu nguýt hắn một cái. Tiến vào trong chăn. Trong đầu nghĩ đến Ngụy Tinh Nguyệt nếu là nghe được câu này, nhất định sẽ cười đến trước ngửa sau hợp không có hình tượng chút nào. Thủy ra ra ta dễ dàng sao? Thật đúng là ngàn dặm đưa bích thảo người ta cũng đừng. Chẳng lẽ là ghét bỏ ta? Thế nhưng là Thủy ra ra thật sự là không thể giả được chưa nhân sự đâu. Ai? Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu khó được u oán đứng lên. Ở trong chăn bên trong nhỏ giọng thầm thì. Thạch lỗi một câu cũng không nghe rõ, cũng không muốn nghe rõ. Đối với Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu hai cái này thói quen tại tu hú chiếm tổ chim khách nữ. Nhân điên, thạch lỗi có thể nói thống hận cùng cực. Có đôi khi, hắn thật nghĩ quyết định chắc chắn liền làm chút nhi không nên làm việc tình tính toán. Nhưng cuối cùng vẫn là khiếp đảm không dám. Không phải gần tình tình e sợ, mà chính là qua đài quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Coi như liền thạch lỗi chính mình cũng biết. Cái này cái gọi là phòng tiến cuối cùng. Có thể kiên trì không quá lâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.